Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn đuổi Lê Khước cùng Ngao Tu đi. Lúc này mới lòng mang thấp thỏm mà đi dược viên gặp Lang Âm Tiên Tôn. Kỳ thật Lang Âm Tiên Tôn không có chủ động tới tìm nàng. Nàng trong lòng đã yên ổn rất nhiều. Về cơ bản có thể khẳng định, hắn đối với việc đêm qua không hề có ký ức. Nếu không liền hướng hai bàn tay kia, hắn vừa tỉnh tới là có thể tới bắt nàng đi làm phân bón hoa. Thời điểm Từ Mạn Mạn đi đến dược lư, hòm hòm là buổi trưa, là thời điểm Lang Âm Tiên Tôn ôn hòa nhất trong một ngày. Gặp qua Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn mặt đầy mỉm cười, sau gió xuân còn ấm áp ba phần. Lang Âm Tiên Tôn nhìn khí sắc không phải thật tốt, khuôn mặt thanh tuấn nhợt nhạt nhẹ, ở giữa mặt mày khó nén ủ rũ, cũng không biết là hộp máu chịu đại thương, hay vẫn là bị Từ Mạn Mạn hút máu thương tổn lớn hơn nữa. Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt quét qua Từ Mạn Mạn một cái, khiến người nhìn không ra hỉ nộ. Chuyện gì? Tại hạ tra được chút manh mối, hẳn là cùng huyết tông có quan hệ. Tính hôm nay liền khởi hành đi trước U Châu điều tra một phen. Không biết Tiên Tôn có nguyện ý đồng hành cùng hay không? Từ Mạn Mạn khiêm tốn hỏi. Lang Âm Tiên Tôn không có gì do dự liền gật gật đầu. Được, ngược lại là Từ Mạn Mạn ngẩn ra một chút. Nàng còn chuẩn bị một phen lý do thoái thác. Cái này đều không dùng được. Lần này đồng hành còn có Lê Khước cùng Ngao Tu. Ta đã cùng bọn họ ước hảo ở Sơn Môn hội ngộ. Lang Âm Tiên Tôn nghe vậy nhíu mày. Bọn họ đi làm cái gì? Thêm một người luôn là nhiều một phần lực. Một chút việc nặng việc dơ, Tiên Tôn làm bất tiện, liền giao cho bọn họ. Từ Mạn Mạn cười theo nói. Lang Âm Tiên Tôn nghe nàng nói vậy, liền cũng miễn cưỡng tiếp nhận cái lý do này. Con mắt hắn nhìn kỹ Từ Mạn Mạn một lát, mới nói, ngươi kêu Từ Diễm Nguyệt. Từ Mạn Mạn cười nói, Tiên Tôn trí nhớ tốt, là bởi vì Liễm Nguyệt Quan, mới lấy tên này, còn về đạo tôn như thế nào tưởng, ta cũng không dám thập phần xác định. Liễm Nguyệt Quan bị Lang Âm Tiên Tôn thu hồi, Từ Mạn Mạn cũng không có không biết xấu hổ ly, ếm mặt tìm hắn. Lê Khước và Ngao Tu cùng nàng thời gian ở chung không dài, lại trôi qua nhiều năm như vậy, Lang Âm Tiên Tôn bất đồng, nàng năm ấy 14 tuổi liền cùng hắn quen biết, đãi hắn như sư trưởng giống nhau, trong lòng luôn là nhiều hơn vài phần kính trọng, ngày thường ở chung cũng là tất cung tất kính. Trước khi phóng túng ngày hôm qua, nàng vạn vạn không dám tưởng có một ngày mình sẽ cưỡi ở trên người hắn và mặt gặm cổ. Cũng may Lang Âm Tiên Tôn không nhớ rõ, nhưng nàng chính mình lại không thể xóa đi một tí chột dạ kia. Eo cũng cong đến càng thành kính. Lang Âm Tiên Tôn đứng dậy hướng đi ra ngoài, Từ Mạn Mạn cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đem manh mối ngươi tìm được nói kỹ càng tỉ mỉ. Vâng, Từ Mạn Mạn cùng Lang Âm Tiên Tôn giải thích xong chi tiết, vừa vặn đi đến cổng Sơn Môn, Lê Khước cùng Ngao Tu đã tới rồi. Hai người quay mặt đi mà đứng, ai cũng không phản ứng ai. Từ Mạn Mạn mặt mang mỉm cười tiến lên hòa hoãn không khí. Hai vị đệ đệ đều tới rồi a, thật là đúng giờ. Không khí càng ngượng ngùng, Lê Khước vẻ mặt khó chịu, đè thấp thanh âm nói, về sau trước mặt người ngoài, có thể hay không đừng gọi ta đệ đệ, kêu Lê Khước lại liền có thể. Từ Mạn Mạn lời nói thấm thía nói, hiện tại nơi nào có người ngoài, ở đây đều là người nhà. Lê Khước một hơi thiếu chút nữa sặc đến, trừng mắt liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái. Xoay người hóa thành nguyên hình, vẫy cánh bay lên trời, đuôi cánh xinh đẹp chấn động rớt xuống ánh sáng toái kim. Khiến người xem thế là đủ rồi, Từ Mạn Mạn ngửa đầu hô, không vội bay a, chở ta đoạn đường. Nghe xong những lời này, Lê Khước tức khắc một bay lên trời. Từ Mạn Mạn nhìn về phía Ngao Tu, Ngao Tu không nói hai lời, hóa thành một đạo ngân quang, hướng phương hướng Huy Châu bay đi. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn dáng vẻ vẫn chưa có thể hàng phục hai thần thú kia. Thôi, không thể nóng vội, nàng là cái người rất có nhẫn nại, bằng không liền sẽ không kêu Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn quay đầu lại đối Lang Âm Tiên Tôn cười nói. Tiên Tôn, tại hạ tu vi vô dụng, nếu muốn ngự không bay đi, đuổi tới Huy Châu chỉ sợ phải đến ngày mai, còn muốn làm phiền các ngươi ở Huy Châu chờ ta, không biết Tiên Tôn có thuận tiện hay không mang ta đoạn đường. Lang Âm Tiên Tôn thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, hắn nhẹ phẩy tay áo rộng, một mảnh dài chừng một trượng lá xanh hẹp dài ở dưới chân giãn mở ra, tựa như một chiếc thuyền con. Từ Mạn Mạn gấp gáp mà hướng trên Lục Diệp Phi Chu ngồi xuống, cười nói, vẫn là Tiên Tôn lòng dạ rộng lớn, không giống hai tên kia. Lang Âm Tiên Tôn không tỏ ý kiến, Lục Diệp Phi Chu tùy tâm mà động, ngự phong dựng lên, trong nháy mắt liền bay đi vài dặm. Từ Mạn Mạn ngồi ngay ngắn ở phía trên tàu bay, quay đầu lại nhìn Tứ Di Môn trong tầm mắt dần dần thu nhỏ mờ nhạt. Trong lòng không nhịn được sinh ra một tia buồn bã, ngươi không bỏ được rời khỏi Tứ Di Môn. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lang Âm Tiên Tôn khoang tay đứng trên diệp thượng. Gió núi thổi bay góc áo hắn, như một bức tranh thủy mặc xuất trần tả ý, Tiên Tôn thật là đẹp. Nghĩ đến đây, Từ Mạn Mạn lại nghĩ mình đánh hắn hai cái tát, cảm thấy chột dạ. Tứ Di Môn địa linh nhân kiệt, các đệ tử đối xử ta cũng tốt, ta đương nhiên có chút luyến tiếc. Từ Mạn Mạn thành thật nói, ngươi mới đến mấy ngày, lại có thể hiểu biết bao nhiêu, ta tự nhiên là không bằng Tiên Tôn hiểu biết đến nhiều. Từ Mạn Mạn trong mắt vừa chuyển, thử hỏi, hôm qua nghe Quần Ngọc Phương Tôn nói, 60 năm trước từng mời Tiên Tôn giá Lâm Hoa Thần Cung, lại bị Tiên Tôn cự tuyệt, Tiên Tôn nói là vì đạo Tôn mới lưu tại Tứ Di Môn. Này, hẳn là thoái thác từ chối đi. Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt quét mắt nhìn Từ Mạn Mạn một cái. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi thẳng, hà tất quanh co lòng vòng, nếu Tiên Tôn lên tiếng, tại hạ liền cả gan nói thẳng, Tiên Tôn thân phận tôn quý, địa vị cao cả, vô luận đến cái tông môn nào đều là khách quý, mà năm đó Tứ Di Môn phòng hỏng ngói tàn, môn đình thưa thớt, niệm nhất tôn giả cũng chỉ là nhàn tản chi sĩ dưỡng hoa trồng thảo. Là cái gì hấp dẫn Tiên Tôn tại đây ở lâu dài? Là Từ Mạn Mạn, Lang Âm Tiên Tôn không có chút do dự nào liền buột miệng thốt ra. Trực tiếp như thế, ngược lại làm Từ Mạn Mạn có chút trở tay không kịp. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lang Âm Tiên Tôn xác thật là tính tình trực lai trực vãng, khinh thường nói dối, thẳng thắn, nhưng thế nhân đều biết, nàng thiên tư cực kém, 16 tuổi mới khai thần khiếu, chẳng lẽ ngài tuệ nhãn hơn người, đã sớm nhìn ra nàng có chỗ hơn người? Từ Mạn Mạn nghi hoặc hỏi, cũng không có chỗ hơn người. Lang Âm Tiên Tôn buột miệng thốt ra. Từ Mạn Mạn trong lòng cười khổ, sờ sờ cằm, vậy tại hạ liền không rõ, nàng đã không có chỗ hơn người, ngài lại vì sao vì nàng hạ mình ở đây 300 năm. Lang Âm Tiên Tôn lần này trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ngay từ đầu là bất đắc dĩ, sau lại sao, sau lại là ta cam tâm tình nguyện. Lang Âm Tiên Tôn giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài, bị gió thổi tan, bay xuống ở trong lòng Từ Mạn Mạn, lay động ra tròn tròn gợn sóng. Nàng kiềm chế chấn động trong lòng, nhịn không được nín thở nhìn lén khuôn mặt Lang Âm Tiên Tôn. Quen biết 300 năm, nàng là lần đầu tiên từ trên mặt Lang Âm Tiên Tôn nhìn đến biểu cảm thẫn thờ như thế. Cái này làm cho cao cao tại thượng của hắn có phàm nhân yếu ớt cùng chân thật. là cái nguyên nhân gì khiến hắn bất đắc dĩ, lại là khi nào bắt đầu biến thành cam tâm tình nguyện nhỉ? Từ Mạn Mạn nhớ lại quá khứ, lại cũng tìm không ra cái dấu vết gì. Nàng là năm ấy 14 tuổi ở Dược Viên mới quen Lang Âm Tiên Tôn. Ngày hôm đó ánh mặt trời cùng hôm nay ấm áp giống nhau. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ bởi vì ngày hôm đó mệt nhọc quá mức té xỉu ở Dược Viên. Vẫn là sư phụ đem nàng ôm về Dược Lư ngủ xuống. Khi tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Nàng mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại. Giữa mũi ngửi thấy một cổ hương thơm khiến tâm thần người say mê. Mơ hồ trong tầm mắt thấy được một bộ bóng dáng đĩnh bạt như tùng. Ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc rơi rụng ở quanh thân hắn. Quang ảnh đan xen như một hồi mộng hư ảo. Mà hắn đó là thân tiên trong mộng. Mạn Mạn tỉnh rồi, lại đây nhận biết một chút. Vị này chính là Lang Âm Tiên Tôn. Giọng nói sư phụ phiêu phiêu mù mịt mà truyền đến. Thần tiên trong mộng thoáng nghiêng người. Có lẽ là có gió thổi qua rừng trúc. Toái kim quang ảnh cũng tùy theo lay động. Chiếu sáng khuôn mặt thanh tuấn mà đạm mạc của hắn. Ở tưởng tượng từ Mạn Mạn, trên đời này nếu thực sự có thần tiên, liền nên là bộ dạng này. Tuyệt mỹ như họa, xa xôi không thể với tới. Nàng nhìn đến choáng váng. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cũng không dám dựa thân cận quá. Chỉ xa xa mà ghi xuống. Dập đầu nói. Bái kiến Lang Âm Tiên Tôn. Sư phụ cười nói. Mạn Mạn không cần hành đại lễ này. Bất quá về sau Tiên Tôn sẽ ở chỗ này dạy dỗ con tu hành. Con đối xử hắn tựa giống như đối xử sư phụ. Từ Mạn Mạn trong lòng nghi hoặc. Hỏi. Sư phụ. Chính là ta không có thần khiếu. Sư phụ cười ha hả nói. Về sau sẽ có. Nàng cũng không biết sư phụ lấy đâu ra tự tin. Trên đời này ngàn ngàn vạn vạn người. Có thể khai thần khiếu. Vạn chung vô nhất. Nàng mở không được thần khiếu. Cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà sư phụ kiên định như thế mà tin tưởng. Ngay cả Lang Âm Tiên Tôn cũng là như thế. Vì thế ở kia 2 năm sau. Sư phụ cũng không cho nàng trồng hoa. Chỉ để nàng chuyên tâm tu luyện. Thần khiếu nàng chưa khai. Nhưng khai âm dương nhị khiếu. Đủ để gen thể cường thân. Tiên tôn hẳn là không phải cái người sư phụ sẽ dạy. Bởi vì nàng nhìn thấy tiên tôn đang xem một quyển thư. Trên mặt bìa viết rèn thể 108 pháp. Mà hắn làm. Chính là để nàng luyện theo thư. Nàng thường thường mệt đến suy sụp. Tay nhỏ chân nhỏ đều run lên. Tiên tôn lạnh lùng nhìn. Từ từ nhăn lại lông mày núi xa mây mù tinh tế mà khí khái anh hùng kia. Lớn lên có bao nhiêu đẹp. Nói chuyện liền có bấy nhiêu khó nghe. Từ Mạn Mạn từ nhỏ trải qua cũng không trôi chảy. Nói khó nghe cũng không biết nghe qua bao nhiêu. Nhưng bị thần tiên mình ngưỡng mộ chế nhạo như vậy. Trong lòng luôn là sẽ buồn. Nhưng ở trước mặt hắn cũng không dám rơi lệ. Chỉ có thể trừng lớn mắt cố nén lệ ý. Miễn cưỡng mỉm cười. Mỗi tháng đêm trăng tròn. Tiên tôn sẽ rời đi mấy ngày. Lúc này sư phụ liền trộm sắc thuốc cho nàng bồi bổ thân mình. Trấn an nàng vài câu. Sư phụ nói. Tiên tôn này a, không có tâm. Không hiểu tình. Cũng không rõ thời điểm có người mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong lòng kỳ thật là buồn. Còn ở trước mặt tiên tôn. Nếu không vui không cần cố nén. Nếu cực kỳ mệt cũng không cần gắng gượng chống đỡ. Tiên tôn cũng không phải không hợp tình người. Chỉ là không hiểu nhân tình. Không có tâm. Cũng có thể sống sao. Nàng không rõ. Chúng ta tâm phàm nhân. Sinh ở bên trong lồng ngực. Là sinh mệnh chi nguyên, mà tâm cỏ cây, sinh ở bên trong linh thức, đều trước có tâm, mới có linh thức, nhưng tiên tôn không giống nhau. Hắn là hỗn độn chi khí dung hợp cùng ma thần chi khí huyễn hóa mà thành. Tựa hoa không phải hoa, tựa ma không phải ma, tựa người không phải người. Hắn tựa giống như hỗn độn, đã là vạn vật, lại không phải vạn vật. Hắn sinh ra có linh. Lại sẽ không có tâm. khi đó Từ Mạn Mạn mới 14 tuổi. Đối phiên lời nói kia của sư phụ cũng là cái hiểu cái không. Cùng tiên tôn ở chung lâu rồi, mới dần dần hiểu được như thế nào là vô tâm. Hắn lĩnh hội không được bi hoan hỷ lạc của người thế gian. Náo nhiệt trên đời này đều cùng hắn không quan hệ. Tiên tôn vô tâm như vậy, lại như nào sẽ có cam tâm tình nguyện nhỉ? Phi chu của Lang Âm Tiên Tôn cũng không có như Từ Mạn Mạn dự đoán giống nhau bay đến phương hướng Huy Châu Su Cơ Lâu, mà là hướng ngoại ô bay đi. Từ Mạn Mạn chần chờ một lát, vươn ngón tay chỉ phía tây, thật cẩn thận nói, tiên tôn, bên kia mới là phương hướng của Huy Châu. Ta biết, Lang Âm Tiên Tôn mắt nhìn phía trước, ta muốn tìm một thứ. Từ Mạn Mạn nghe vậy có chút tò mò, Lang Âm Tiên Tôn muốn tìm cái thứ đồ gì? Phi chu phá phong mà đi, trong giây lát liền tới chỗ mục tiêu. Đó là một mảnh thôn hoang vắng, nơi này cách Huy Châu thành mấy trăm dặm, ba mặt núi vây quanh, từ không trung bay tới nơi này dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn dựa vào một đôi chân, lại đi bộ đến 3 tháng. 300 năm trước, Từ Mạn Mạn chính là trèo đèo lội suối 3 tháng. Mới rời khỏi nơi này, 300 năm, cái thôn hoang vắng này sớm đã rách nát không tả nổi. Không có người biết về sau danh Dương Thiên Hạ Liễm Nguyệt Đảo tôn xuất thân nơi này. Nơi này chỉ có mấy chục hộ nông gia từ gia thôn, mà đồng dạng xuất thân từ nơi này. Còn có một người, Từ Mạn Mạn nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, buột miệng thốt ra kêu, Minh Tiêu Pháp Tôn. Người nọ từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt nho nhã tuấn tú xẹt qua một tia nghi hoặc. Lang Âm Tiên Tôn, Từ Diễm Nguyệt, Từ Mạn Mạn cười nói, hiện tại nên xưng hô ngài một tiếng Minh Tiêu Đạo Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn lắc lắc đầu, ta bất quá tạm thời đảm nhận Đạo Tôn chi chức, không Đạo Tôn chi danh, đợi sau khi diệt trừ huyết tông lại nghị việc này. Nhị vị các người vì sao đến đây? Lang Âm Tiên Tôn nhìn thẳng Minh Tiêu Pháp Tôn, nói, ta muốn tìm một thứ. Có lẽ ngươi biết, Minh Tiêu Pháp Tôn cũng có chút tò mò. Vật gì? Di cốt phụ mẫu Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía sườn mặt Lang Âm Tiên Tôn. Hắn muốn làm gì? Minh Tiêu Pháp Tôn đồng dạng lộ ra biểu cảm ngạc nhiên giống nhau. Một lát mới nói, xin hỏi mục đích tiên tôn. Không thể phụng cáo, thái độ của Lang Âm muốn người giúp đỡ cũng là cao lãnh như ngày thường. Minh Tiêu Pháp Tôn biết tính nết Lang Âm Tiên Tôn, cũng không cho rằng ngỗ nghịch. Hắn nhàn nhạt cười, nói, vậy tiên tôn chỉ sợ phải thất vọng. Di cốt phụ mẫu Từ Mạn Mạn không ở nơi này. Vậy ở nơi nào? Lang Âm Tiên Tôn truy vấn hỏi. Minh Tiêu Pháp Tôn lắc lắc đầu, không biết, nàng là cái cô nhi, sinh ra không lâu đã bị người vứt bỏ ở gần ruộng lúa của Từ gia thôn. Lang Âm Tiên Tôn khẽ nhíu mày, liền không có người đi tìm phụ mẫu nàng sao? Nơi này núi non trùng điệp chạy dài vạn dặm, dọc theo dòng suối này mà xuống, trăm dặm một thôn nhiều nhất 30-40 hộ. Sau khi trưng binh, trong thôn còn lại nhiều là người già đàn bà trẻ nhỏ. Vô lực đi xa, cả đời đều vây ở vách núi cho gian. Minh Tiêu Pháp Tôn nhìn nơi thanh sơn xa, biểu cảm thẫn thờ. Trước đó 10 tuổi, chúng ta đi ngang qua chỗ xa nhất, chính là 50 dặm ngoài chợ. Ở nơi đó tìm không thấy phụ mẫu nàng, liền rốt cuộc tìm không thấy. Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên phát hiện mình đối Từ Mạn Mạn hiểu biết quá ít. Hắn chỉ biết nàng từ nhỏ phụ mẫu đều chết, ở Từ gia thôn lớn lên, lại không biết nàng là bị phụ mẫu vứt bỏ. Hôm nay có thể tìm được nơi này, vẫn là bởi vì cảm nhận được khí tức của Minh Tiêu Pháp Tôn. Hắn nhớ rõ Từ Mạn Mạn nói qua, nàng cùng Minh Tiêu Pháp Tôn tuổi nhỏ quen biết, tình như tỷ đệ, đây là nhà nàng năm đó. Lang Âm Tiên Tôn nhìn Minh Tiêu Pháp Tôn phía sau bức tường đổ nát hỏi. Phải, Minh Tiêu Pháp Tôn xoay người, tiến lên vài bước, tầm mắt dừng ở trên góc tường viết ngoạch ngoạc 300 năm gió bào mòn. Loang lổ trên tường chỉ còn lại dấu vết mơ hồ, nhưng ở trong đầu hắn lại dần dần rõ ràng lên. Phảng phất lại thấy được hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ gầy gầy dựa gần vai ngồi xổm nơi này. Cầm đá bén nhọn ở tường khác lên bộ dạng phụ mẫu trong tâm trí. Hắn khi chưa chào đời, phụ thân liền cùng nam nhân khác trong thôn cùng nhau nhận lệnh nhập ngũ. Không lâu sau truyền đến tin tức, nói là các nam nhân trong thôn đều chết trận, trả lại một chút bạc bồi thường ít ỏi, cũng đoạn tuyệt tất cả hy vọng của thôn này. Có lẽ là mang thai nhiều suy nghĩ nhiều nước mắt, mẫu thân khi hạ sinh bị khó sinh, hắn sinh hạ ra liền cũng bệnh tật ốm yếu. Ở cái tiểu sơn thôn này không có lang chung, một hồi bệnh tật đều có khả năng mang đi một cái sinh mệnh. Tổ mẫu sợ hắn xảy ra chuyện, luôn đem hắn nhốt ở trong phòng. Hắn thơ ấu có bạn duy nhất chơi cùng, chính là hài tử nhà hàng xóm được nhặt nuôi. So với hắn lớn hơn mấy tháng Từ Mạn Mạn từ nhỏ bị người vứt bỏ, được từ gia thôn lão nhân nhặt được mới may mắn sống sót. Sau lại chính là ăn cơm nhiều nhà lớn lên, nàng lớn lên không tính là đẹp, nhưng mà nói ngọt, lại phu nhân xấu tính cũng sẽ cho nàng vài phần sắc mặt tốt. Nàng thân thể rắn chắc cường tráng, có thể làm không ít để sống, mỗi ngày lần lượt từng nhà làm việc nhà nông, người trong thôn dần dần mà cũng không chê nàng là hài tử hoang dã. Hai nhà ngăn cách nhau một bức tường mong mỏng. Thường thường sẽ nghe được bà lão cách vách gân cổ lên kêu Mạn Mạn, sau đó chính là một cái giọng nói nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại bà. Thời điểm hắn ngồi ở trong sân, cùng thường thường nhìn đến một cái thân ảnh như một cơn gió từ trước cửa chạy qua. Có đôi khi lại sẽ lộn trở lại, víu ở cạnh cửa trộm nhìn hắn, đôi mắt một cong, cười tủm tỉm. Bình thường trên mặt cũng tỏa sáng ra vài phần sáng rọi. Thận chi, lại đi ra phơi nắng à, thận chi, trái cây trên núi chín, ta đi hái cho ngươi một ít. Hắn cũng nhớ không rõ hai người là khi nào nhận thức. Khả năng còn chưa có ký ức liền đã có giao thoa. Nàng so với hắn cao một cái đầu, lại nhiều hơn vài tháng, liền lấy tỉ tỉ tự cho là mình. Đối hắn rất nhiều chiếu cố, khi các người lớn không ở bên, nàng sẽ trộm chạy tới cùng hắn nói chuyện phiếm, nói cho hắn trên chợ có bao nhiêu náo nhiệt, khi đó hắn chờ đợi nhất đó là 16 mỗi tháng. Nàng họp chợ trở về, sẽ luôn cho nàng mang về một chút chuyện xưa thú vị. Còn có không đáng tiền lại cũng tiểu ngoạn ý, mới lạ. Trò chơi nhỏ. Nghe nói trong thành Huy Châu còn có càng nhiều đồ vật cổ quái mới lạ. Bầu trời còn có thần tiên bay tới bay lui. Bất quá cũng có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Gần thành Huy Châu nhất liền có yêu quái ăn người. Khi đó nghe nói, hắn cũng chỉ cho là có người nói ngoa. Thẳng đến cái yêu quái kia đi tới từ gia thôn. Trong một đêm, máu chảy thành sông, nàng cõng hắn. Để chân trần ở khe núi chạy như điên. Đêm đó ánh trăng ảm đạm như thế, tiếng gió lại cực lớn. Hắn đem đầu vùi trên vai Từ Mạn Mạn, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương bị gió đưa đến. Còn có mùi máu tươi nồng đậm. Một năm đó, mẫu thân hắn sớm đã chết do bệnh, tổ mẫu cũng từ từ già đi, chạy không được, đem hắn phó thác cho Từ Mạn Mạn. Bà chỉ nghĩ Từ Mạn Mạn thân thể cường tráng, lại không nghĩ rằng nàng đồng dạng là cái hài tử 10 tuổi. Nàng hướng phương hướng Huy Châu Thành, chạy một ngày một đêm, trên chân trải rộng miệng vết thương vụn nhỏ, thẳng đến gặp được thần tiên có thể bay trong truyền thuyết. Bọn họ mới tính được cứu, những cái thần tiên đó tự xưng là đệ tử thần tiêu phái. Đuổi giết lang yêu nhập ma đến tận đây, nghe xong bọn họ chỉ dẫn, không lâu sau liền đem cái lang yêu tàn sát sạch sẽ cả thôn kia bêu đầu mang về. đồng thời mang về một cái tin dữ thảm thống. Từ gia thôn Mãn thôn 68 cỗ thi thể, không một người may mắn thoát khỏi. Không, chỉ có bọn họ hai người may mắn thoát khỏi, mà hắn càng thêm may mắn. Trưởng môn thần Tiêu phái sau lại đuổi đến nói hắn có căn cốt bất phàm, muốn dẫn hắn hồi thần Tiêu phái tu hành. Hắn quỳ gối trước mắt trưởng môn khẩn cầu, muốn trưởng môn mang theo Từ Mạn Mạn cùng nhau đi. Trưởng môn nhăn mày lại, Từ Mạn Mạn vội nói, nghe nói thần Tiêu phái là thiên hạ đệ nhất lưu tông môn, nào có tốt như vậy vào a, thận chi. Trưởng môn nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, chúng ta cũng không thể được đằng chân lân đằng đâu a. Trưởng môn ấn đường hơi thư, chỉ cho nàng con đường. Ngươi tư chất cực kém, nhưng Đông Nam có chút tiểu môn tiểu phái ai đến cũng không cự tuyệt. Có lẽ ngươi có thể đi thử một lần. Nàng vội vàng dập đầu tạ ơn. Thận chi, ngươi đi theo trưởng môn phải tu hành thật tốt, về sau thành thần tiên, ta cũng được thơm lây. Nàng cười hì hì, nhìn không ra một tia đau thương. Phải chiếu cố chính mình thật tốt a, núi cao sông dài, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nàng quay người đi, bước đi tiêu sái quyết tuyệt, chỉ để lại một chuỗi dấu chân máu. Ở thần Tiêu phái vô số ban đêm, hắn đều nhớ tới bóng dáng nàng khi đó, còn có một đường máu tươi đầm đìa kia. Vì thế trăm năm sau gặp lại, nàng nói, thận chi, ta có cái tâm nguyện, ngươi có thể giúp ta không? Hắn không có chút nào do dự liền gật đầu. Thế gian này tất cả mọi người tôn xưng hắn một tiếng Minh Tiêu Pháp Tôn, chỉ có một người có thể kêu hắn thận chi. Hắn thiếu nàng thật sự quá nhiều. Cách chương.